Đến ngày thứ sáu, trạng thái của Cổ Phi Hùng hư tượng đã khôi phục khỏe mạnh. Đến ngày thứ bảy, Phương Nguyên âm thầm tiến vào tầng thứ bảy của Lầu Chân Dương, tự mình thử nghiệm Cổ Phi Hùng hư tượng, triệt để hoàn thiện sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay. Phương Nguyên để cho con Phi Hùng tấn công hắn không hề cố kỵ, còn hắn thì thôi động Cổ Thiên Thi Vương sáu tay đối chiến. Cổ Phi Hùng hư tượng là tiên cổ, có được một nửa chiến lực của Phi Hùng, nhưng không phải là đối thủ của Thiên Thi Vương. Đối với kết quả này, Phương Nguyên hoàn toàn hài lòng. Hắn nghĩ trong lòng, sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay đích thật rất lợi hại. Nó dùng cổ tá lực làm hạch tâm, có thể mượn sức mạnh của tự nhiên từ thiên địa thủy hỏa, gia trì bản thân, giúp cho sức mạnh liên tục không ngừng. Quan trọng hơn, nó giúp ta tạm thời hóa thân thành cơ thể cương thi. Cứ như vậy, cơ thể ở trong trạng thái gần chết, tốc độ khôi phục tăng lên, tiêu trừ cảm giác đau đớn, giống như sức mạnh vô cùng vô tận. Không gì làm không được. Nếu không ngừng phát lực, cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Nhưng Phương Nguyên biến thành cương thi, khuyết điểm này sẽ được tránh. Sức mạnh như vậy, cảm giác như vậy khiến Phương Nguyên say mê, đồng thời cũng khiến cho hắn phải cảnh giác. Ta chỉ duy trì trạng thái này được một lát. Nhưng khi kịch chiến, thông thường người ta sẽ hoàn toàn đầu nhập mà quên mất thời gian trôi qua. Sát chiêu như vậy càng khiến cho người ta dễ trầm mê. Ta tuyệt đối không được quên hạn chế thời gian của sát chiêu này. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù sát chiêu Thiên Thi Vương rất mạnh nhưng lại có hạn chế về thời gian. Vượt qua hạn chế, thời gian dùng quá lâu, rất có khả năng biến cổ sư thành thiên thi. Mức độ nghiêm trọng đó còn cao hơn cả thập tuyệt tai ách. Cho dù có dùng cổ âm dương chuyển thân cũng không khôi phục lại được. Phương Nguyên quyết định giải quyết khuyết điểm này, nhưng Mặc Dao đưa ra tiêu chuẩn rất hà khắc, nhất thời khó tìm được người thử cổ thích hợp. Thật ra, con Cổ Phi Hùng hư tượng này rất lợi hại, ngươi còn chưa phát huy hoàn toàn. Lúc này, ý chí Mặc Dao trong đầu bỗng nhiên lên tiếng. Như vậy là sao? Mặc Dao dường như rất hiểu rõ về hư đạo chính là nói về mối liên kết giữa hư và thực. Trong giai đoạn từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, lấy hư làm chủ, hóa hư để tránh né công kích. Bởi vậy, cổ sư hư đạo thường công kích không đủ nhưng phòng thủ lại có thừa. Tuy nhiên, sau lục chuyển, cổ tiên hư đạo cả công lẫn chuyển đều hư thực bổ sung cho nhau. Khi phòng thủ, bọn họ sẽ dùng thân hóa hư, khiến tất cả thế công đều không công mà lui. Khi công kích, bọn họ sẽ từ hư hóa thực, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cổ Phi Hùng hư tượng chính là tiên cổ hư đạo, luyện hóa từ hoang thú Phi Hùng, tận sử dụng da máu xương. Nếu chỉ dùng một con cổ trùng Phi Hùng hư tượng, chiến lực chỉ bằng một nửa của Phi Hùng chân chính. Nhưng nếu phối hợp nó với cổ trùng khác, ví dụ như cổ đấu không, cổ hào liệt loạn vũ, cổ ngũ hành gia gấu, có thể gia tăng sức chiến đấu của nó lên một phạm vi lớn. Lời của Mặc Dao khiến Phương Nguyên liên tiếp gật đầu. Hắn nhớ lại tình huống lúc vượt quan, là nhờ cổ trùng trên người Phi Hùng hư tượng mới giúp cho chiến lực của nó tăng vọt, thậm chí còn có một lần khiến cho quần hùng thúc thủ vô sách. Nhưng về sau, cổ đấu không bị Hắc Lâu Lang lấy mất, những cổ trùng còn lại cũng chia cho mọi người. Phương Nguyên bí mật đối chiến với Phi Hùng, trên người con Phi Hùng đã không còn bất cứ một con cổ trùng nào. Lúc này mới giúp cho Phương Nguyên chiếm cứ thượng phong khi chiến đấu. Hắn không khỏi lĩnh ngộ ra, xét từ một góc độ khác, nếu phối hợp cổ Phi Hùng hư tượng với cổ trùng khác, chẳng khác nào sử dụng nhiều cổ trùng cùng một lúc. Đây không phải sát chiêu sao? Sát chiêu là nét độc đáo của cổ sư, vận dụng nhiều loại cổ trùng, đồng loạt sử dụng, hình thành hiệu quả một lớn hơn hai. Mặc Dao gật đầu không thôi, ngươi lĩnh ngộ không tệ, đúng là như thế. Nhưng cổ trùng có thể phối hợp với cổ Phi Hùng hư tượng chỉ có cổ trùng hư đạo. Không nói những cái khác, chỉ nói đến một con cổ lộng hư. Đã có thể giúp cho cổ Phi Hùng hư tượng từ thực hóa hư, tránh né tất cả mọi công kích. Cổ lộng hư. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi chấn động. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng cổ lộng hư phối hợp với cổ Phi Hùng hư tượng phức tạp đến cỡ nào. Điều này có thể giúp cho việc sử dụng cổ Phi Hùng hư tượng phát sinh chất biến. Mặc Dao cười nhẹ, nói tiếp, tên nhóc, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao Lầu Cận Thủy về Linh Duyên Trai, ta sẽ cung cấp cho ngươi tin tức ba truyền thừa hư đạo, trong đó có một truyền thừa thậm chí còn là truyền thừa cổ tiên hư đạo. Để tính sau. Phương Nguyên bình tĩnh. Giọng điệu không mặn không nhạt. Hắn vẫn luôn cảnh giác với Mặc Dao. Mặc dù Mạc Dao không hề có địch ý, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác nguy cơ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã là một tháng. Bắc Nguyên. Cuồng phong gầm thét, tuyết lớn tung bay. Càng không một mảnh trắng xóa, tuyết trắng mênh mang bao trùm thảo nguyên vạn dặm. Gió lớn lạnh thấu xương, khi thì tạo thành gió lốc, khi thì nhấc lên tuyết sâu trên mặt đất. Bão tuyết 10 năm đang hoành hành toàn bộ Bắc Nguyên, sinh linh ai thán, vạn vật sống rất khó khăn. Con người may mắn còn sống sót đang kéo dài hơi tàn cùng với các loài động vật. Bọn họ không những phải vượt qua rét lạnh mà còn phải triển khai kịch chiến với các loại quái vật tuyết. Dưới hoàn cảnh tàn khốc như thế, người tuyết lại như cá gặp nước, hoạt động rất tấp nập, trở nên sinh động lạ thường. Băng hàng phong tuyết trong mắt người tuyết lại là gió xuân ấm áp. Bọn họ đi săn trong gió tuyết, rất nhiều cổ trùng hoang dại tuyết đạo, băng đạo, thủy đạo vội và ký sinh trên người bọn họ. Vào thời điểm bình thường, bộ lạc người tuyết bị các cổ sư chèn ép, mua bán bây giờ lại nhận được sự phát triển to lớn, thế lực nhanh chóng khuếch trương. Bên trong bão tuyết gào thét dần dần hiện ra hai bóng đen. Một bóng đen đứng trên vách núi, tiên khí dạt dào, chính là hai vị cổ tiên Hắc Gia, Hắc Bách và Hắc Thành. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, quan sát sơn cốc dưới chân. Gió tuyết vẫn cùng bạo như cũ, nhưng không mảy may dao động được vạt áo của hai người. Tuyết lớn tung bay lại không ngăn cản được ánh mắt dò xét của cả hai. Trong sơn cốc, băng phòng lúc nhúc, có chừng mấy vạn. Một đám chiến sĩ người tuyết oai hùng mới đi săn trở về. Bọn họ lại thêm một lần thắng lợi, đang tiến vào cánh cửa sơn cốc. Cổ tiên mộc đạo lục chuyển Hắc Bách cau mày, hừ, đám người tuyết này lại thừa cơ phát triển rất tốt. Ba ngày qua, đây là lần thứ bảy chúng ta nhìn thấy một bộ lạc quy mô như thế. Nếu không phải trong đầu tộc ta có suy nghĩ khác, mặc dù người tuyết là dị nhân, đợi sau khi trận bão tuyết kết thúc, nhân tộc cự nhân tích cực phát triển, chắc chắn sẽ cùng với người tuyết chiến không biết bao nhiêu trận rồi. Số lượng người tuyết càng nhiều, đối với nhân tộc mà nói, địch nhân càng nhiều thì càng cường đại. Hắc Thành đứng bên cạnh vỗ vai Hắc Bách, mỉm cười nói, hiền đệ phải nên cao hứng mới phải. Xét từ góc độ này mà xem, những người tuyết đều là của cải của đệ, của ta. Chúng ta bắt đám người tuyết làm tù binh. Không chỉ có thể đổi lấy tiên nguyên thạch từ các cổ tiên khác, hơn nữa còn khiến cho tuyết tùng tử nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Khóe miệng Hắc Bách cũng nhếch lên một đường cong, huynh trưởng nghĩ chu đáo thật. Nếu không phải tuyết tùng tử, cổ gà gỗ đã sớm lọt vào tay của đệ. Trong cuộc chiến vương đình này, không nghĩ đến hắn ta cũng nhúng tay vào. Mấy ngày qua chúng ta đi săn người tuyết, bán vào bảo hoàng thiên. Ha ha, ta thật sự muốn nhìn thấy nét mặt của tuyết tùng tử bây giờ. Chương 776, chênh lệch tiên phàm, 2, nói xong, ý cười của Hắc Bách chợt biến mất. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng, huynh trưởng, Hắc Lâu Lan vào vương đình lâu như vậy, tính toán thời gian, lầu chân dương cũng đã tạo hơn 20 tầng. Tại sao còn chưa thấy cổ gà gỗ? Hắc Thành cười ha hả một tiếng, yên tâm đừng vội. Lầu chân dương 88 góc có hết thảy 88 tầng. Lúc này mới được bao lâu chứ? Đứa nhỏ Hắc Lâu Lan này, mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng nó xử lý đại sự rất cẩn thận. Sau khi nó tiến vào vương đình, vẫn chưa từng đứt đoạn liên lạc với chúng ta, không phải sao? Hơn nữa, trong tay Hắc Lâu Lan bây giờ đã có lệnh bại chủ lâu một góc. Chỉ cần một tầng còn chưa hình thành xong, Hắc Lâu Lan nhất định có thể phát hiện, và chúng ta cũng biết được tin tức. Hắc gia chính là thế lực siêu cấp. Mặc dù không có tài năng sánh bằng Mặt Dao, nhưng muốn lợi dụng cổ trùng truyền tin ra ngoài, bọn họ vẫn có chút môn đạo. Hắc Bách thở dài một tiếng, Phúc Địa Vương Đình và Bắc Nguyên bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Bên ngoài một ngày, Phúc Địa Vương Đình sẽ là 20 ngày. Để có chút lo lắng Hắc Lâu Lan thông báo không kịp. Nói như vậy, sự trợ giúp của chúng ta cũng sẽ muộn đi. Hắc Thành mỉm cười trấn an, hiền đệ, đệ cứ quan tâm mãi sẽ bị loạn. Yên tâm đi, với thực lực của Hắc Lâu Lan, đã thông 3-4 tầng không thành vấn đề. Trước đó, chúng ta thu thập bộ lạc người tuyết này trước đã. Vâng. Lo lắng trong lòng Hắc Bách giảm xuống, nhẹ gật đầu. Thân ảnh hai người như con chim sà xuống, vọt thẳng vào bộ lạc người tuyết trong sơn cốc. Hắc Thành há miệng cười một tiếng. Lập tức, tiếng cười chấn động thiên địa, át cả hành vân. Toàn bộ sơn cốc đều bị ảnh hưởng, tuyết thế bàn bạc cũng vì đó là ngưng trệ. Âm âm âm. Sóng âm đảo qua, rất nhiều phòng băng bị chấn thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, bộ lạc người tuyết bị tổn thất nặng nề. Có địch tập kích. Có địch tập kích. Có cường địch xuất hiện, các dũng sĩ, thời điểm bảo vệ gia viên đã đến. Bảo vệ gia viên. Nhớ kỹ, chúng ta không được gục ngã, phía sau chúng ta còn có vợ con phụ mẫu. Đám người tuyết hò hét kêu to. Trải qua khoảng thời gian kinh hoàng ngắn ngủi, bọn họ chuẩn bị phản kích. Hừ, bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Hắc Bách lơ lửng giữa không trung, nhìn đám người tuyết chen chúc đến, ánh mắt lãnh đạm, giống như nhìn đàn kiến kết bầy. Ông nhẹ nhàng vung tay áo lên. Ông ông ông. Một đàn cổ trùng đen kịt bay tán loạn. Đầu tiên là mấy trăm, rồi một ngàn, sau đó đến vạn. Cuối cùng, mấy chục vạn cổ trùng bao trùm toàn bộ bầu trời sơn cốc, giống như mây đen ép thành. Đám người tuyết ngửa mặt lên trời, gương mặt ngay ra. Ý chí chiến đấu vừa mới dâng lên đã bị uy thế của cổ tiên triệt để đông kết. Lúc này, bọn họ đã chân chính cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió tuyết. Cổ tiên có được tiên nguyên. Một viên tiên nguyên có được chân nguyên vô hạn. Điều này đồng nghĩa với việc phàm là một vị cổ tiên, muốn điều khiển vô số phàm cổ, chân nguyên sẽ không bao giờ thiếu thốn. Mặc dù bộ lạc người tuyết cường thịnh, nhưng đối mặt với chiến lực cổ tiên, chẳng khác nào dê đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Sau một khắc, Hắc Bách nhẹ nhàng điểm xuống, đàn cổ ầm ầm lao xuống. Trong sơn cốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Hơn 10 ngày sau, Phúc Địa Vương Đình. Hắc Lâu Lan chậm rãi thả con cổ truyền tin trong tay, liên tục cười lạnh. Cổ truyền tin là do cổ tiên Hắc Gia phát ra, nội dung cũ rích, vẫn là thúc lục Hắc Lâu Lan tìm con tiên cổ gà gỗ. Phúc Địa Vương Đình không thể trong ngoài câu thông, nhưng qua nhiều năm như thế, ngay cả là bố trí của Cự Dương Tiên Tôn cũng không chịu được dòng sông thời gian cọ rửa. Bắt đầu có lỗ thủng. Mặc dù không có được năng lực như Mặt Giao Tiên Tử, nhưng Hắc Gia hay Lưu Gia cũng đều là thế lực siêu cấp, có thể suy nghĩ ra cách để câu thông tin tức trong ngoài. Một khi cổ sư tấn thăng thành tiên, toàn bộ sinh mệnh đều được thăng hoa, có được tiên nguyên. Phàm nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của tiên nhân. Muốn đối phó cổ tiên phải là cổ tiên. Tiên cổ lực đạo. Hắc Lâu Lan nhẹ giọng thì thào, chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước đến cánh cửa sổ. Gã đưa mắt nhìn lại, trên đỉnh Thánh Cung, Lầu Chân Dương đã ngưng tụ một tầng mới nhất, vừa lúc hoàn thành xong. Tầng thứ 38. Hắc Lâu Lan cảm thán trong lòng. Hình ảnh này thấy quá nhiều lần, trong lòng gã sớm đã không còn cảm giác kích động như lần đầu tiên. Nhưng vì sự tôn kính đối với Cự Dương Tiên Tôn, mỗi lần Lầu Chân Dương ngưng tụ xong một tầng, gã đều bội phục sát đất thủ đoạn của tiên tổ. Chỉ dựa vào Lầu Chân Dương, nhờ sức mạnh Cự Dương Tiên Tổ, ta mới có thể báo thù rửa hận. Hắc Lâu Lan lấy tấm lệnh bài chủ lâu một góc của gã ra. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, lệnh bài chủ lâu của gã vẫn là lệnh bài chủ lâu một góc như cũ. Hắc Lâu Lan thông hiểu lịch sử, trong lòng biết rõ thực lực của bản thân. Đội hình lần này so với trận đánh Vương Đình lần trước cũng không quá chênh lệch, nhưng cũng không quá tốt. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ thông quan được 3-4 lần. Hắc Lâu Lan muốn lấy được tiên cổ lực đạo, đồng thời còn phải gánh nhiệm vụ lấy được tiên cổ gà gỗ cho phụ thân, điều này đồng nghĩa với việc danh ngạch thông quan 2 lần đã sớm được dự định. Cho nên, mấy ngày qua gã kềm chế bất động, nghỉ ngơi lấy sức làm chủ, đồng thời vẫn mở Lầu Chân Dương để các cổ sư tận lực tăng cường thực lực của mình. Gã làm như vậy, tất nhiên nhận được sự cảm kích và sùng kính của các cổ sư bên ngoài. Đương nhiên, trên dưới Hắc Gia đều cảm thấy bất mãn và khó hiểu, nhưng ngại hung danh bạo quân của Hắc Lâu Lan, mọi người chỉ biết giận trong lòng mà không dám nói gì. Người đâu? Hắc Lâu Lan gọi một tiếng. Tâm phúc của gã là Hắc Thư xuất hiện ngay trước mặt, lặng yên quỳ xuống đất, đầu cúi xuống, tộc trưởng đại nhân, xin phân phó. Thế cục gần đây như thế nào? Hắc Lâu Lan vuốt ve lệnh bài chủ lâu trong tay, ung dung nhìn, ánh mắt vẫn dừng lại trên Lầu Chân Dương. Thế cục gần đây có vẻ bình ổn, nhưng lại có mạch nước ngầm mãnh liệt. Cổ sư thường gia liên tục bị ám hại, không ít cổ sư mất tích một cách bí ẩn khi ra ngoài. Tộc trưởng thường gia thường cực hữu tự thân xuất mã, lục soát bốn phía, ý đồ bắt giữa hung thủ nhưng không thu hoạch được gì. Ngược lại tình huống cổ sư Thường gia bị hại càng thêm nghiêm trọng. Hắc thư bẩm báo. Người nào mà lớn mật như thế? Hắc thư xấu hổ nói, thuộc hạ vẫn đang điều tra. Hắc lâu lan khẽ gật đầu, giọng nói hơi cười trên nỗi đau của người khác, không cần vội. Ha ha, việc này cũng không phải chúng ta nên sốt ruột. Thường Sơn Âm làm việc quá mức âm tàn, độc ác. Bây giờ cũng đã gặp được quả đắng. Mấy tháng trước, hắn càng quét đàn khôi thú, sai khiến cổ sư Thường gia bắt giữ không ít cổ sư. Sau đó giết chết. Hừ, lúc đó đã kích thích sự phẫn nộ rất lớn của dân chúng, nhưng tất cả đều ngại hung danh của Lan Vương. Tuy có suy nghĩ muốn báo thù nhưng không dám động đậy. Lúc này, Hắc Lâu Lan nhớ rất rõ ràng. Bởi vì, không may trong số những người bị đem ra làm thí nghiệm có cổ sư liên quan đến Hắc gia. Lan Vương không nể mặt gã, giết luôn người này, điều này đã khiến cho Hắc Lâu Lan âm thầm ghi hận. Tộc trưởng Anh Minh, chúng thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Hắc thư vuốt mông ngựa, phụ họa vài câu, tuy tộc trưởng Thường gia là Thường Cực Hữu, nhưng người này lại là con trai ruột của Lan Vương. Được một câu của Lan Vương bổ nhiệm làm tộc trưởng. Y còn trẻ, khó mà phục chúng. Toàn bộ sự vụ của Thường gia thật ra đều do nghĩa phụ của Thường Cực Hữu, nguyên tộc trưởng Thường gia là Thường Biểu quản lý. Nhưng cách đây không lâu, Thường Biểu và Phan Bình Đại Nhân xông vào cửa thứ 90 của tầng 7 mà bỏ mình. Tin tức truyền ra, Thường gia mơ hồ rung chuyển. Thường Cực Hữu khó mà duy trì được cục diện Thường gia. Người muốn báo thù nhìn thấy cơ hội tốt, có lẽ là nhờ phần thưởng mà thực lực tăng lên, vì thế mới ám toán cổ sư Thường gia. Chương 777, âm mưu tính toán lẫn nhau gừng. Hắc Lâu Lan gật đầu. Phân tích của Hắc Thư cũng là cách nhìn của gã về việc này. Mau chóng tra rõ người này. Người có thể không để ý đến hung uy của Lan Vương, một lòng muốn báo thù là dũng. Mấy ngày qua, bốn phía ám sát cổ sư Thường gia mà không bị phát hiện là mưu. Người này hữu dũng hữu mưu, nên thu hút cho Hắc gia chúng ta. Cũng chỉ có Hắc gia chúng ta mới giữ được tính mạng cho người đó. Hắc Lâu Lan dặn dò. Vâng, đại nhân. Bên phía Thường Sơn Âm có động tĩnh gì hay không? Từ khi thi thể Thường Biểu được người ta phát hiện, trả về cho Thường gia. Lan Vương có lẽ từ trên người Thường Biểu phát hiện được đầu mối gì đó, cùng ngày đã vào lầu Chân Dương, đến giờ vẫn chưa ra. Thuộc hạ cho người tìm hiểu xung quanh, Lan Vương hẳn đã đến cửa ải mê cung thứ 90 của tầng thứ 7. Sau khi hắn tiến vào, bên trong mê cung thường xuyên truyền ra tiếng kêu gào của đàn sói. Hắc thư báo cáo. Hắc Lâu Lan cau mày. Thường Biểu, Phan Bình và Hạo Kích Lưu chết đều là tình huống mà gã không muốn nhìn thấy. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đã chết rồi, Hắc Lâu Lan đành phải tiếp nhận sự thật. Gã hoàn toàn có thể đoán trước, một khi Hắc Lâu Lan bước ra khỏi lầu. Biết được tao ngộ của Thường gia, tất sẽ nổi trận lôi đình lục soát hung phạm. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thánh cung sẽ bị lật úp. Hắc Lâu Lan ước gì Lan Vương có thể khiến cho dân chúng phẫn nộ hơn. Nhưng điều mà gã lo lắng chính là Lan Vương liên lụy người vô tội. Cứ bắt giết bốn phía sẽ làm suy yếu lực lượng vượt quan khi gã muốn điều động. Điều này Hắc Lâu Lan nhất định phải ngăn cản, nhưng ngăn cản như thế nào? Hắc Lâu Lan trầm ngâm không nói. Hắc Thư quỳ trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan suy nghĩ không bao lâu, gương mặt của gã bỗng nhiên xuất hiện sự kinh ngạc. Ánh mắt của gã trong nháy mắt trở nên sắc bén, một lần nữa nhìn lầu Chân Dương trên đỉnh Thánh Cung. Ở nơi đó, tầng thứ 39 đang chậm rãi ngưng tụ. Mặc dù còn chưa thành hình, nhưng thông qua lệnh bài chủ lâu một góc, Hắc Lâu Lan có thể biết được cổ trùng hiện hữu trong tầng này. Cổ gà gỗ. Cổ gà gỗ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Hắc Lâu Lan chấn động trong lòng. Chợt gã tỉnh táo lại, ánh mắt như điện quay sang nhìn Hắc Thư. Triệu Mã Anh Kiệt đến đây gặp ta. Ngay lập tức. Không bao lâu sau, Mã Anh Kiệt nghe gọi liền vội chạy đến bái kiến. Mã Gia là đối thủ lớn nhất của Hắc Gia. Trong lúc quyết chiến, Mã Gia đã thảm bại. Cường giả Mã Gia bị tàn sát hầu như không còn. Thiếu tộc trưởng Mã Anh Kiệt may mắn còn sống, dũng cảm đứng lên nhận chức tộc trưởng. Kế hoạch ban đầu của y là co đầu rụt cổ tại cốc Noãn Chiếu, tận lực tỉnh dưỡng, nhưng lại bị Hắc Lâu Lang ép ra cửa, cưỡng đoạt chiếm lấy Mã Gia. Sau đó, Mã Gia đành phải đi theo Hắc Gia tiến vào Phúc Địa Vương Đình. Mã Anh Kiệt vốn cho rằng Hắc Lâu Lang muốn tước đoạt họ Mã, tiêu hóa toàn bộ Mã Gia. Vì thế, y đã không tiếc thu nạp người ngoài, ban cho họ họ Mã. Kết quả là, những gì mà y đoán đều không xảy ra. Không những như vậy, sau khi Mã Gia tiến vào Phúc Địa Vương Đình, cũng không nhận bất luận trách móc nặng nề nào từ Hắc Lâu Lang, ngược lại còn được đối xử như nhau. Hắc Lâu Lang vô tư mở ra lầu chân dương, Mã Gia thu lợi không nhỏ. Bây giờ toàn bộ Mã Gia đều đã được tĩnh dưỡng tốt, thế lực gia tộc phát triển không ngừng. Nhưng trong thiên hạ này không hề có cơm miễn phí. Mã Anh Kiệt vì thế mà vẫn luôn lo sợ bất an. Đột nhiên bị Hắc Lâu Lang cho gọi, cảm giác lo lắng trong lòng y tăng lên nhiều lần, xem như đạt đến cực hạn. Nhìn Mã Anh Kiệt trước mắt, Hắc Lâu Lang mỉm cười nói, tộc trưởng Mã Gia. Mấy ngày qua Mã Gia vẫn tốt chứ? Mã Anh Kiệt cảnh giác 12 phần, lập tức đáp, vẫn tốt. Điều này phải cảm tạ tộc trưởng ngài không kể hiềm khích lúc trước, khoan dung độ lượng, nhờ đó Mã Gia mới kéo dài được hơi tàn, bây giờ xem như đã khôi phục được chút sinh cơ. Nếu ta nhớ không lầm, Mã Gia đã được cổ tiên ma đạo Tuyết Tùng Tử của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn giúp đỡ đúng không? Hắc Lâu Lang ôn hòa hỏi. Mã Anh Kiệt cứng họng, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói không ra lời. Mã Gia có huyết mạch hoàng kim, lại đi câu thông với cổ tiên ma đạo, điều này đã phá vỡ quy củ do Cự Dương Tiên Tổ lập ra. Lúc này Hắc Lâu Lang muốn tính sổ với mình sao? Hỏng rồi. Gã là giao thất, ta là thịt cá. Muốn tiêu diệt Mã Gia, chỉ cần một câu của Hắc Lâu Lang gã mà thôi. Mã Anh Kiệt vô cùng khẩn trương. Chấn hưng Mã Gia là tâm nguyện suốt đời của y, Mã Gia chính là mệnh căn của y, ha ha. Hắc Lâu Lang cười to, tiếng cười quanh quẩn toàn bộ thư phòng, tộc trưởng Mã Gia không cần khẩn trương. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, vinh hoa phú quý sẽ cuồn cuộn lao đến. Tộc trưởng cứ nói. Mã Anh Kiệt nghiến răng nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tình thế bức người, y không thể không cúi đầu. Cái gì? Nhưng ngay sau đó, lời nói của Hắc Lâu Lang khiến Mã Anh Kiệt kinh ngạc, ngờ ra như tượng. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Núi tuyết nguy nga, đứng vững chính giữa. Ngọn núi thứ năm. Bên trong cung điện giữa hồ băng, một cuộc đàm phán đã bước vào hồi cuối. Gương mặt Tuyết Tùng Tử đỏ bừng bừng, nhìn Long Đảm Ma Quân trước mặt, không nhịn được nói, Ma Quân, ngươi đừng quên, ban đầu là ai khó khăn hả? Ai cho ngươi mượn tiên nguyên thạch, thay ngươi trả nợ? Là ta. Hiện tại ta gặp chút phiền phức, muốn tìm ngươi trợ giúp, ngươi lại ra sức khước từ, thật sự khiến cho người ta cảm thấy lạnh giá. Đường đường là Long Đảm Ma Quân. Lại là kẻ tiểu nhân như vậy sao? Long Đảm Ma Quân mỉm cười uống trà, giọng điệu hòa nhã, Tùng Tử Quân, xin hãy ăn nói cho cẩn thận. Tình nghĩa trước đó, bổn quân ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Nhưng lần này, Tùng Tử Quân, phiền phức của ngươi không nhỏ. Ta giúp ngươi sẽ phải đắc tội với cổ tiên Hắc Gia. Kinh doanh của bổn quân ở Bảo Hoàng Thiên cũng vừa mới khởi sắc, không thể chịu đựng được đả kích như vậy. Tuyết Tùng Tử lấy việc buôn bán người tuyết mà sinh sống, lại còn trở nên giàu có. Nhưng mấy tháng gần đây, việc kinh doanh của hắn ta ở Bảo Hoàng Thiên đã bị cổ tiên Hắc Gia làm khó. Cổ tiên Hắc Gia trắng trợn lùng bắt người tuyết, bán ra ngoài với giá thấp, phá hủy quy củ và lợi ích mậu dịch buôn bán người tuyết làm nô lệ. Đây là một trận giao phong khác loại, liên lụy rộng khắp. Tuyết Tùng Tử vì bảo vệ cho tài nguyên của mình, đành phải ứng chiến, miễn cưỡng giằng co với cổ tiên Hắc Gia. Mặc dù bản thân hắn ta cũng giàu có, nhưng dù sao cũng là sức của một mình. Nếu so sánh với thế lực siêu cấp Hắc Gia lăn lộn vạn năm vẫn phải thua chỉ kém em. Bởi vậy, hắn ta dần dần chống đỡ không nổi, bắt đầu cầu viện cổ tiên chung quanh. Dáng vẻ sống chết mặt bay của Long Đảm Ma Quân khiến cho Tuyết Tùng Tử khó thở, Ma Quân. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, ngươi muốn như thế nào mới chịu ra tay. Long Đảm Ma Quân cười ha hả, hai mắt sáng ngời, bước đến sát mặt Tuyết Tùng Tử, Tùng Tử Quân, ta biết trong tay ngươi có con cổ thọ trăm năm. Chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp cho ngươi. Tuyết Tùng Tử nghe xong, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Long Đảm Ma Quân, ngươi yêu cầu như thế, ngươi không cảm thấy ngại khi nói ra miệng sao? Long Đảm Ma Quân nhướng mày, giọng nói trầm xuống, tại sao lại ngại chứ? Có ai lại vô duyên vô cớ ra tay chứ? Tuyết Tùng Tử, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Nếu còn chỉ tay vào bổn quân tức giận đấy. Hừ. Tuyết Tùng Tử biết mình không phải là đối thủ của Long Đảm Ma Quân, chỉ biết hừ lạnh một tiếng, thu hồi ngón tay, sau đó phất tay áo bỏ đi. Long Đảm Ma Quân cũng không giữ lại, âm trầm nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi, cũng hừ lạnh một tiếng. Gã đã sớm nhìn Tuyết Tùng Tử không vừa mắt, ỷ vào mình có tiền, ngày thường thái độ kiêu căng cực kỳ. Chương 778, tình phụ tử thật giả, một, lúc trước, gã mượn tiên nguyên thạch của Tuyết Tùng Tử, Tuyết Tùng Tử cho gã vay nặng lãi. Tuyết Tùng Tử lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà kiếm một mớ. Long Đảm Ma Quân ăn thiệt, vẫn luôn ghi tạc mối hận này trong lòng. Tuyết Tùng Tử xanh mặt trở lại ngọn núi thứ bảy của mình. Không có người ngoài, hắn ta ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt căng cứng, không khỏi than thở. Sớm biết như thế, ta đã không nhúng tay vào cuộc chiến vương đình rồi. Hắn ta hối hận vô cùng. Được làm vua thua làm giặc. Trước đó, hắn ta cũng đã bỏ rất nhiều thứ vào cuộc chiến vương đình. Nhưng chẳng thu lại được thứ gì. Bây giờ, cổ tiên Hắc gia nhúng tay vào, tài nguyên lập thân của hắn ta cũng khó mà giữ được. Rốt cuộc vẫn là chính đạo đoàn kết, lòng người ma đạo ly tán. Phúc địa Đại Tuyết Sơn có nhiều cổ tiên ma đạo như vậy, nhưng ta lại không thể nhờ được một ai. Trái lại cổ tiên Hắc gia lại có được thế lực giúp đỡ đông đảo, liên hợp lại tạo áp lực cho ta. Hai, qua chiến dịch này, tích lũy nhiều năm của ta sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, tổn thất nặng nề. Nước cuộc chiến vương đình quá sâu, không phải ta có thể lội được. Trước đó có rất nhiều cổ tiên ma đạo nhúng tay vào cuộc chiến vương đình. Nhưng có mấy ai có được kết thúc yên lành? Hai, ta là vì cổ gà gỗ mà nổi lòng tham. Ta cho rằng dù sao cũng đã đắc tội với cổ tiên Hắc gia, cho nên mới quyết định nhúng tay vào, lại không biết cổ tiên ma đạo đang ở sau lưng cười trộm. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tuyết Tùng Tử liên tục thở dài. Đang lúc rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết bài học cho mình, một con cổ truyền tinh xuyên không mà vào, xuất hiện trước mặt hắn ta. À, đây không phải là cổ truyền tinh liên lạc mà ta đã cho Mã gia sao? Tuyết Tùng Tử cảm thấy kỳ lạ, rót tinh thần vào trong tìm hiểu, lập tức vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc, cái gì? Hắc Lâu Lan muốn hợp tác với ta? Đây là ý gì? Tuyết Tùng Tử khinh thường cười nhạo, muốn lấy cổ gà gỗ làm mồi nhử. Còn muốn ta bị mắc lừa? Nói không chừng đây là âm mưu của Hắc gia. Khoan, chờ một chút, thứ này có thể là... Chẳng lẽ Hắc Lâu Lan thật sự muốn hợp tác với ta? Thú vị, ha ha, thú vị đây. Hơn nửa tháng sau. Mẹ. Nương. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường. Gã thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thật lâu sau, ánh mắt của gã mới khôi phục lại tiêu cự. Gã lại gặp ác mộng lần nữa. Từ cách đây rất lâu, ác mộng này đã tra tấn gã. Mỗi lần gặp ác mộng, nó giống như một đống củi đốt lên lòng cừu hận, càng đốt càng cháy hừng hực. Khôi phục lại hô hấp, Hắc Lâu Lan đứng dậy. Cơ thể của gã cồng kềnh giống như một con gấu, ánh mắt hình tam giác lóe lên tinh mang chấn nhiếp người, chỉ là gương mặt hằn sâu sự mệt mỏi. Đợi đến khi gã đẩy cửa sổ ra, sự mỏi mệt đã bị gã che giấu, khiến cho người ta cảm nhận được trên người gã chỉ có khí thế hung tàn của một bá chủ. Gã nhìn lầu Chân Dương 88 góc, trong lòng suy nghĩ đến chuyện hợp tác với Tuyết Tùng Tử. Ở trong thư, gã không tiếc mạo hiểm nói ra bí mật lớn nhất của mình, rồi đưa thêm cổ trùng quan trọng, rốt cuộc đã đổi lấy sự tin tưởng của Tuyết Tùng Tử. Bây giờ tầng thứ 39 đã sớm ngưng tụ. Tiến triển hợp tác giữa gã và Tuyết Tùng Tử cũng không tệ. Nhờ vào sự trợ giúp của vị cổ tiên ma đạo này, Hắc Lâu Lan xông xáo tầng thứ 39 một cách xuôi gió xuôi nước. Gã làm như vậy chẳng khác nào phản bội Hắc gia. Cổ tiên Hắc gia tuyệt sẽ không buông tha cho gã. Thậm chí chuyện này có thể che giấu được bao lâu, Hắc Lâu Lan cũng không nắm chắc. Nhưng gã biết, chỉ cần một ngày gã ở Phúc Địa Vương Đình, gã sẽ an toàn được một ngày. Phúc Địa Vương Đình cấm cổ tiên không được ra vào. Làm đến bước này, gã không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một đường tiến lên phía trước. nhưng điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của gã, có thể thay đổi toàn bộ cục diện là tiên cổ lực đạo vẫn chưa xuất hiện. Gã đành phải tiếp tục chờ đợi. Lầu Chân Dương, tầng thứ 7. Cửa thứ 90. Thường Cực Hữu bái kiến Thái Thượng Gia Lão Đại Nhân. Gương mặt Thường Cực Hữu tràn ngập vẻ xấu hổ, quỳ mọp xuống đất. Có biết vì sao ta cho gọi ngươi không? Phương Nguyên đứng trước mặt y, giọng nói nhàn nhạt. Thuộc hạ hổ thẹn, cô phụ sự tín nhiệm của Thái Thượng Gia Lão người. Thuộc hạ vô năng, để cho hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, xin Thái Thượng Gia Lão Đại Nhân trách phạt. Thường Cực Hữu không ngừng dập đầu, trán đập xuống đất phát ra âm thanh trầm đục. Không bao lâu sau, trán của gã toàn là máu. Phương Nguyên hừ lạnh, ngươi cũng tự hiểu, biết mình vô năng rồi sao? Đừng dập đầu nữa, đứng lên đi. Thuộc hạ, không dám. Đứng lên. Phương Nguyên nhấn mạnh lần nữa, giọng điệu bình tĩnh, tràn đầy sự quyết đoán không thể hoài nghi. Thường Cực Hữu đứng dậy, cúi đầu xuống, vết máu từ gương mặt chảy xuống, vô cùng chật vật. Hai. Phương Nguyên than nhẹ, vươn tay ra, lau vết thương trên trán cho Thường Cực Hữu. Ánh sáng trắng nổi lên, dưới tác dụng của cổ trùng trị liệu. Vết thương trên trán Thường Cực Hữu nhanh chóng lành lại, không hề có vết sẹo nào. Toàn thân Thường Cực Hữu run lên, hai mắt không khỏi chảy ra hai hàng lệ. Sau khi cha con gặp nhau, đây là lần đầu tiên Thường Sơn Âm có động tác thân mật với con trai Thường Cực Hữu của mình như vậy. Phương Nguyên lau nước mắt cho Thường Cực Hữu, giọng nói hòa hoãn như gió xuân, khóc cái gì chứ, ngươi là con trai của Lan Vung ta, chỉ có thể đổ máu chứ không thể rơi lệ. Một tiếng con trai khiến tâm Thường Cực Hữu chấn động, giống như bị điện giật. Niềm vui như thủy triều quét sạch sự buồn bã trong lòng Thường Cực Hữu, rốt cuộc phụ thân cũng đã thừa nhận ta là con của người. Người đã chính miệng gọi ta là con trai. Mấy ngày qua, trong lòng y tích lũy ủy khuất, gánh chịu áp lực, phẫn nộ, xấu hổ, bi thương đối với cái chết của nghĩa phụ, bây giờ tất cả đều tiêu tan. Y không khỏi vui mừng đến phát khóc, nhưng Phương Nguyên vẫn còn bên cạnh, y cố gắng kềm chế, gương mặt vặn vẹo, cắn môi sắp nát nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống như mưa. Y há to miệng, muốn gọi một tiếng phụ thân nhưng lại không dám, chỉ có thể luôn miệng nói tiếng xin lỗi. Phương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai y, ôn nhu nói, ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Thường Cực Hữu lắc đầu. Phương Nguyên nói một cách chắc nịch, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là ngươi không đủ mạnh. Không đủ mạnh. Thường Cực Hữu ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thẳng vào bóng người vĩ đại trước mặt. Ở đây là cổ xá lợi hoàng kim, đủ cho ngươi thăng lên tứ chuyển đỉnh phong. Còn có cổ xá lợi tử tinh, có thể giúp cho ngươi đột kích ngũ chuyển. Phương Nguyên lấy ra hai con cổ xá lợi, kín đáo đưa cho Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu ngơ ngác nhận lấy, sự cảm kích chợt tràn ngập nội tâm. Đây chính là tình thương của cha sao? Có rất nhiều thi nhân tán tụng tình thương của cha nặng như núi. Sâu như biển. Hôm nay, rốt cuộc ta cũng đã cảm nhận được. Phụ thân. Thường Cực Hữu nghẹn ngào nhìn Phương Nguyên, sau đó quỳ xuống. Chim ưng con không thông qua khó khăn rèn luyện, hai cánh sẽ không trở nên cứng rắn như sắt. Ngựa con không trải qua vấp ngã, sẽ không lao vụn vụt như gió. Chuyện của Thường gia, ta đã sớm nghe báo cáo, nhưng ta không quan tâm. Hãy mạnh lên, tiếp nhận rèn luyện, tiếp quản bộ tộc, nhờ vào đó mà tạo dựng uy tín. Đây chính là việc ngươi cần làm. Ta sẽ đứng đằng sau nhìn ngươi. Phương Nguyên nói. Phụ thân đại nhân, hài nhi hổ thẹn. Nghe cha ruột tha thiết dạy bảo. Thường Cực Hữu hưng phấn vô cùng, nhưng cũng khiến cho y phải sợ hãi. Phương Nguyên khoát tay, ta hiểu sự do dự của ngươi, là ngươi lo lắng tư chất không đủ, khó mà đột phá ngũ chuyển đúng không? Không sao. Ta chẳng những muốn tăng tư chất cho ngươi, hơn nữa còn sẽ truyền cho ngươi một sát chiêu lực đạo. Uy lực của nó có thể nói là tuyệt luân. Đây là bản lĩnh giữ nhà của vi phụ, trong thời điểm quyết chiến Vương Đình cũng chỉ dùng ba thành uy lực. Chương 779, Tình phụ tử thật giả, 2, Thường Cực Hữu không khỏi há to miệng, vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Phụ thân có thủ đoạn giúp tăng tư chất, hơn nữa còn truyền thụ sát chiêu lực đạo cho y, sát chiêu lực đạo này phụ thân đã sử dụng khi quyết chiến với Mã Gia, vậy mà chỉ phát huy ba thành uy lực. phụ thân rốt cuộc vẫn là cha ruột của ta. Mặc dù nghĩa phụ thường biểu đối xử với ta cũng rất tốt, nhưng làm sao có thể so sánh với cha ruột được chứ? Đây chính là sự ràng buộc về huyết mạch. Phụ thân đại nhân, người chính là muốn bồi đắp cho ta. Sau khi kinh ngạc, sự vui sướng lại càng lan rộng hơn trong lòng Thường Cực Hữu. Tiếp theo, ta sẽ tăng tư chất cho ngươi. Hãy thả lỏng tinh thần, bình phục tâm cảnh, nhưng trước hết ngươi hãy ngủ một giấc cho thật tốt. Phương Nguyên nhẹ nhàng nói, âm thầm thôi động cổ trùng thôi miên. Tâm trạng Thường Cực Hữu thay đổi rất nhanh, sớm đã mỏi mệt, lại cực kỳ tin tưởng Phương Nguyên, dưới tác dụng của cổ trùng, rất nhanh ngủ một giấc không tỉnh. Phương Nguyên cười nhạt, lấy cổ huyết lô ra. Toàn thân cổ giống như thủy tinh, to bằng đầu của một đứa bé, một bàn tay có thể nâng lên được. Lúc này nó đã uống no máu, lấp lóe ánh sáng màu đỏ tà mị. Máu này là do Phương Nguyên âm thầm giết chết người của Thường gia rồi hấp thu. Thường Cực Hữu đang ngủ say, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Y tuyệt không nghĩ đến kẻ cầm đầu giết chết người của Thường gia mấy ngày qua lại là người cha ruột mà y sùng kính nhất. Cho dù người ngoài như Hắc Lâu Lan cũng cảm thấy mơ hồ, không hoài nghi đến Phương Nguyên. Đi thôi. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cổ huyết lô chậm rãi bay ra khỏi tay của hắn, bay quanh Thường Cực Hữu một vòng. Sau đó, cổ huyết lô dừng lại trên đỉnh đầu của Thường Cực Hữu, phun ra một luồng máu tươi tanh nồng. Máu không những trực tiếp rót vào đỉnh đầu Thường Cực Hữu mà còn rót xuống da thịt. Lông tóc, thuận theo mạch lạc trong cơ thể tập trung vào trong không khiếu của y, tư chất của Thường Cực Hữu nhanh chóng tăng lên. Đợi đến khi Thường Cực Hữu tỉnh lại, Phương Nguyên đã không còn. Những gì xảy ra giống như một giấc mộng, khiến cho Thường Cực Hữu không khỏi hoài nghi. Nhưng đống cổ trùng dưới đất, còn có rất nhiều thức ăn chính là bằng chứng tốt nhất, chứng minh tất cả đều đã phát sinh qua. Trời ạ, tư chất của ta đã tăng lên thật rồi. Bây giờ đã là 9 thành 6. Sau khi kiểm tra không khiếu của mình xong, Thường Cực Hữu vui vẻ kêu to lên. Mấy ngày tới, con cứ ở lại đây. Cố gắng tu hành, sử dụng cổ xá lợi mà cha để lại. Cứ như vậy, tu vi của con sẽ tăng lên ngũ chuyển cao giai. Cổ trùng trên mặt đất là ta cho con mượn. Bên trong có một con cổ đông song ghi chép lại nội dung sát chiêu, con hãy dựa theo đó mà luyện tập là được. Một giọng nói truyền vào tai Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu kích động vạn phần, à, đây là giọng nói của phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, hài nhi nhất định sẽ không để người thất vọng. Hài nhi nhất định sẽ trở thành cổ sư ngũ chuyển, luyện sát chiêu cho thật tốt. Trong lòng Thường Cực Hữu dâng lên đấu chí hào hùng. Y ngồi xếp bằng dưới đất. Lấy con cổ xá lợi hoàng kim ra, đặt vào trong không khiếu của bản thân. Phương Nguyên vẫn luôn bí mật quan sát. Đây chính là người mà ngươi chọn thử cổ sao? Xem qua cũng không tệ. Trong đầu, ý chí của Mặc Dao phát ra tiếng cười lạnh, chỉ là bên trong cổ đông sông, ngươi cố ý ghi chỗ thiếu hụt của sát chiêu thiên thi vương, cổ trùng cho mượn cũng không động qua tay chân, ngươi không sợ y ghi nhớ chỗ thiếu hụt, cẩn thận sử dụng, rồi sẽ không hoàn toàn biến thành cương thi sao? Ha ha, ngươi không cần lo lắng. Ta vẫn có năng lực nắm chắc lòng ngươi. Ngươi chưa từng sử dụng sát chiêu thiên thi vương sáu tay này nên không biết. Khi hóa thân thành thiên thi, sức mạnh kia dường như cuồn cuộn không dứt, khiến cho người ta cảm thấy say mê. Cho dù là ta cũng phải trầm mê trong đó. Thường Cực Hữu còn trẻ, vốn không đủ điều khiển tâm trạng của mình. Khi y luyện tập sát chiêu, đương nhiên còn phải tìm đàn sói luyện tập. Nơi này chính là địa bàn của ta, đến lúc đó sẽ có nhiều hướng dẫn hơn, không sợ y không thành cương thi. Phương Nguyên tự tin nói. Hừ, nhân tộc các ngươi đúng là xảo trá, âm hiểm như vậy. Giống như cổ huyết lô mà ngươi dùng, Mặc Nhân chúng ta vạn vạn lần không luyện ra cổ trùng tà ác như thế để hãm hại tộc nhân của mình. Mặc Dao giễu cợt nói. Phương Nguyên cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói, ồ, ngươi không phải tiên tử của Linh Duyên trai đại diện cho chính đạo sao? Tại sao lại không ngăn cản ta vậy? Vậy ta cũng phải có năng lực mới ngăn cản được chứ. Hơn nữa, tại sao ta lại ngăn cản nhân tộc các ngươi nội đấu? Hừ, ta ước gì nhân tộc các ngươi chết sạch hết mới đúng. Như vậy thì dị nhân chúng ta mới có không gian sinh tồn. Mặc Dao nguýt một cái. Thân phận của nàng rất kỳ lạ, là tiên tử đại diện cho Linh Duyên trai, vợ của Bạc Thanh, đồng thời còn là Mặc Nhân cứ không thuần nhân tộc. nàng nhìn nhân tộc tự giết lẫn nhau. Giống như nhân tộc đối đãi với người tuyết, hoặc đàn thú đấu nhau mà thôi. Chỉ là không có năng lực ngăn cản. Phương Nguyên cố gắng kềm chế nghi vấn này trong lòng. Ba ngày sau, Thương Cực Hữu lợi dụng cổ xá lợi, thành công gia tăng tu vi bản thân lên ngũ chuyển cao giai. Sau đó, y bắt đầu ngựa không dừng vó, luyện tập sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Phương Nguyên, y trầm mê bên trong uy năng của sát chiêu, dần dần quên mất khuyết điểm của nó. Dưới sự cố ý thao túng của Phương Nguyên, hắn đã tạo nên một trận kịch chiến. Trong lúc kịch chiến, Thương Cực Hữu tả xung hữu đột. Nhẹ nhàng vui vẻ, quên mất thời gian. Đợi đến khi trận đấu kết thúc, lúc này y mới hoảng sợ phát hiện y đã hoàn toàn biến thành thiên thi. Hai ngày sau, Phương Nguyên một lần nữa xuất hiện trước mặt y, phụ thân cứu con. Thương Cực Hữu biến thành quái vật quỳ trên mặt đất, hoảng sợ thỉnh giáo. Con của ta, tại sao con lại biến thành như thế này? Phương Nguyên chấn kinh, giận dữ hỏi, ta rõ ràng đã khuyên con, tuyệt đối không được quá phận thôi động sát chiêu này. Con ơi con, tại sao con lại quên mất điểm mấu chốt nhất chứ? Phụ thân, hài nhi hổ thẹn, nhất thời hồ đồ mà quên mất thời gian. Đợi đến khi phát hiện, hối hận thì đã muộn. Thương Cực Hữu xấu hổ vô cùng, quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Nguyên. Hiện tại, y người không ra người, quỷ không ra quỷ, hy vọng duy nhất đặt trên người Phương Nguyên. Hai, lần này thì khó đây. Với bộ dạng này của con, cho dù có vận dụng cổ âm dương chuyển thân cũng không cứu được. Uy lực sát chiêu này rất mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, di chứng của nó cũng nghiêm trọng vô cùng. Ngay cả vi phụ cũng không có cách nào. Phương Nguyên giang hai tay, vừa bi thương, vừa tức giận, lại không đành lòng. Sao, ngay cả phụ thân cũng không có cách nào sao? Thương Cực Hữu dùng đầu gối lết đến bên cạnh Phương Nguyên. Vẻ mặt thất vọng lẫn bàng hoàng. Phương Nguyên than thở liên tục, sát chiêu này có lai lịch rất lớn, là vi phu chấp nhận mạo hiểm, lén xông vào truyền thừa của một vị cổ tiên, chấp nhận cửu tử nhất sinh mới may mắn đoạt được sát chiêu tiên đạo này. Đây là sát chiêu tiên đạo. Khó trách lại lợi hại như vậy. Thương Cực Hữu như phát mộng. Mặc dù hình tượng của Phương Nguyên trong lòng y rất cao lớn, nhưng so sánh với cổ tiên, lập tức thua chỉ kém em ngay. Trước đó, Thương Cực Hữu là thiếu tộc trưởng Thường gia, mặc dù còn chưa quen thuộc với cổ tiên, nhưng cũng tuyệt không lạ lẫm. Con sai rồi. Con đã phạm vào sai lầm lớn. Tại sao con lại chỉ vì cái trước mắt chứ? Thương Cực Hữu khóc lớn, tiếng khóc the thé khó nghe như cú đêm kêu. Bỗng nhiên, y quỳ hẳn xuống đất, cuống quýt dập đầu với Phương Nguyên, phụ thân, hài nhi đã cô phụ sự chờ đợi của người. Hài nhi sai rồi, hài nhi đã khiến ngài phải thất vọng. Không, chính là như thế, ta cần ngươi biến thành như thế này. Phương Nguyên cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì đỡ Thương Cực Hữu dậy. Chương 780, Tán Bách bỏ mình không thể đợi con của ta, ta đã nói với con rất nhiều lần, đừng khóc. Con không thể khóc. Mặc dù con đã làm sai, nhưng phụ thân ta cũng có lỗi. Mấy ngày qua, ta chỉ lo thăm dò cửa ải mê cung, không có thời gian chăm sóc cho con. Vi phụ tin rằng trời sẽ không tuyệt đường người. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu, tìm ra phương pháp giúp con trở lại hình người. Nhất định sẽ có. Hãy tin tưởng vi phụ, đồng thời tin tưởng chính bản thân con. Phương Nguyên tha thiết nói, hai mắt còn rưng rưng. Cha! Thương Cực Hữu khóc lớn không thôi. Y thật sự rất cảm động. Y biến thành quái vật. Chính bản thân y cũng không dám nhìn gương mặt của mình, nhưng phụ thân lại không chút chán ghét. Rõ ràng con trai làm sai, lại còn đem tất cả mọi sai lầm của con trai gánh lên người mình. Bây giờ con trai biến thành như vậy, ông vẫn không từ bỏ. Đây chính là sự ràng buộc sâu nặng nhất của tình cha con. Đây chính là phụ thân của ta, là cha ruột của ta. Thương Cực Hữu vô cùng cảm động, nội tâm tuyệt vọng được đốt lên ngọn lửa hy vọng. Y lại có lòng tin sống tiếp. Con trai, con hãy ở lại đây, để vi phụ suy nghĩ lại một chút, xem có biện pháp nào giúp con trở lại như cũ không. Còn Thường gia, vi phụ sẽ đích thân chủ trì. Con không cần lo lắng, hãy ở lại đây tĩnh dưỡng. Cha con chúng ta hợp lực, còn sợ một sát chiêu hay sao? Phương Nguyên nói như vậy, khiến cho Thường Cực Hữu giống như tìm được nguồn hy vọng sống. Vâng, hết thảy hài nhi đều nghe theo phụ thân. À, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Thường Cực Hữu đau đến toàn thân run rẩy, cơ bắp căng lên, sáu cánh tay quái vật quơ loạn bốn phía, phát ra tiếng gió vù vù. Nhưng Phương Nguyên chỉ cần một cánh tay, vẫn luôn giữ nó giữa không trung. Lúc này, hai mắt của hắn như điện, vừa khống chế cổ trùng vừa trầm giọng gào to, con của ta, hãy cố gắng chịu đựng. Chính là lúc này. Thường Cực Hữu đau đến mức muốn mất đi lý trí, đây không phải là đau đớn mà người thường có thể chịu đựng được. Cho dù đã hóa thân thành thiên thi, hầu như không có cảm giác đau, nhưng y vẫn cảm nhận được mỗi một tấc da thịt, mỗi một cơ bắp trên toàn bộ cơ thể đều bị xé rách. Nhưng lời nói của Phương Nguyên giống như làn nước ấm đổ vào nội tâm của Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu cố gắng nhịn đau, rốt cuộc trước khi sắp ngất, sự đau đớn nhanh chóng tiêu tán, chẳng khác nào thủy triều rút đi. Thành công rồi sao? Thường Cực Hữu thở hổn hển. Đầu đau như muốn nứt ra, miễn cưỡng mở hai mắt. Y nhìn thấy da thịt trên cánh tay của mình đã trở lại huyết nhục bình thường. Thậm chí, ngay cả sáu cánh tay quái lạ mọc sau lưng y cũng thu nhỏ lại không ít. Không có cái gì có thể hấp dẫn Thường Cực Hữu hơn là sự hồi phục. Lúc này, y vui mừng như phát khóc. Không ổn rồi. Bỗng nhiên Phương Nguyên lên tiếng, giọng nói trầm xuống. Cánh tay vừa mới khôi phục lại của Thường Cực Hữu chỉ trong nháy mắt đã trở thành trạng thái thiên thi, chẳng khác nào cây củi khô. Sáu cánh tay sau lưng y một lần nữa to lên, cứng vô cùng. Không, không. Tại sao lại trở lại như cũ? Phụ thân. Thường Cực Hữu kinh hoảng kêu to. Vô thức cầu cứu Phương Nguyên. Nhưng khi y nhìn thấy vẻ mặt vờ như mệt mỏi của Phương Nguyên, y lại nói không ra lời. Phụ thân mệt rồi. Đúng vậy, mấy ngày qua đều là phụ thân trợ giúp ta suy nghĩ gần trăm loại phương pháp, không ngủ không nghỉ, dùng hỏng không biết bao nhiêu cổ trùng ngủ chuyển hao phí đến 70-80 con. Ta có lý do gì trách cứ phụ thân chứ? Đây đều do ta lỗ mãng, phạm phải sai lầm lớn. Phụ thân, hài nhi có lỗi với sự bồi dưỡng của người. Thường Cực Hữu vừa đau lòng vừa hổ thẹn. Y cảm nhận được sự chăm sóc của người cha đối với con cái. Y giống như một cọng cỏ nhỏ được cây đại thụ che chở. Thật sự hạnh phúc vô cùng. Thật ghê tởm, hình thái thiên thi này ương ngạnh quá. Thậm chí ngay cả phương pháp này cũng không hiệu quả. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, dò hỏi trong đầu, Mặc Dao, ngươi còn có biện pháp nào không, mau nói ra đi. Phương Nguyên tự mình nghĩ ra mấy chục biện pháp, nhưng không cái nào áp dụng được. Biện pháp bây giờ là do Mặc Dao nghĩ ra. Đây cũng là một trong những tính toán của Phương Nguyên. Một phương diện là không ngừng thí nghiệm Thường Cực Hữu, ý đồ muốn tìm kiếm phương pháp khôi phục lại hình dáng con người. Một phương diện khác là thừa cơ kích phát ý chí Mặc Dao không ngừng suy nghĩ. Tiêu hao sức mạnh của nàng. Mặc Dao trầm ngâm một lát, mới nói, còn có một biện pháp, khá là nguy hiểm. Đau đớn mà người thử cổ phải chịu gấp ba lần trước đó, rất có khả năng sẽ khiến cho người đó đau quá mà chết. Y biến thành thiên thi, đã coi như chết rồi, tại sao lại còn đau chết? Phương Nguyên nghi ngờ hỏi. Y chỉ mới là nửa người chết, cơ thể chết, nhưng hồn phách vẫn còn sót lại bên trong cơ thể. Trừ phi hồn phách của Y sẽ bị hút vào sinh tử môn, lúc này mới được xem là chết thật sự. Mặc Dao giải thích. Sinh tử môn là một trong những bí cảnh thiên địa, rất nổi tiếng, sớm đã có ghi chép bên trong nhân tổ truyện. Thời đại bây giờ khác với thời thái cổ. Sinh tử môn đã sớm biến mất, nhiều lần đổi chủ, lực khống chế vong linh đã giảm mạnh, bởi vậy mới có loại cương thi tồn tại. Nếu còn ở thời nhân tổ, trong thiên địa không hề có cương thi. Phương pháp của Mặc Dao phong hiểm quá lớn, có thể khiến cho người ta đau đến hồn phách bể nát rồi sụp đổ. Hồn phách Thường Cực Hữu vỡ nát, y sẽ hoàn toàn tử vong. Mặc Dao khuyên nhủ, nhóc con, mọi người có được tất có mất. Quy lực sát chiêu tuyệt luân, sự thiếu hút khó mà bù đắp được. Mấy ngày qua, ngươi thí nghiệm nhiều lần như thế, hao tốn biết bao nhiêu. Thậm chí còn nhiều lần ký sổ hắc gia, cũng biết rõ được độ khó trong đó, đây là biện pháp sau cùng của ta, ta không thể cam đoan nhất định sẽ có hiệu quả. Hơn nữa, phương pháp này nguy hiểm cực lớn, cửu tử nhất sinh. Có cần sử dụng phương pháp này hay không, ngươi hãy xem đó mà làm. con trai của ngươi đã hoàn toàn hóa thành thiên thi, chiến lực trác tuyệt, là một chiến lực rất tốt. Y đối với ngươi nói gì nghe nấy. Hy sinh như vậy thật sự đáng tiếc. Ta khuyên ngươi không ngại giữ y lại để sử dụng. Phương Nguyên im lặng không nói. Phụ thân, xin người hãy nghỉ ngơi. Hài nhi không vội. Ở bên cạnh. Thường Cực Hữu nói. Phương Nguyên ngưng thần nhìn lại. Mặc dù Thường Cực Hữu đã hóa thành thiên thi, tướng mạo ghê tởm, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh, bao hàm sự sùng bái. Phương Nguyên mỉm cười, con trai, vi phụ đã nghĩ ra một phương pháp tốt. Phương pháp này rất nguy hiểm, con sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khả năng thành công lại cực lớn. Vi phụ vẫn còn đang do dự. Hai. Trong đầu, Mặc Dao thở dài. Mặc dù Phương Nguyên nói như vậy, nhưng Thường Cực Hữu vốn đã chán ghét bản thân, quyết chí phục hồi sẽ chỉ có một lựa chọn. Quả nhiên, Thường Cực Hữu nghe xong, do dự một chút. Hai mắt sáng lên, phụ thân đại nhân, xin người hãy sử dụng phương pháp đó đi. Hài nhi trong bộ dạng này quả thật sống không bằng chết. Phương Nguyên chăm chú nhìn vào mắt của Thường Cực Hữu, nhưng ngươi lại là đứa con duy nhất của ta. Phụ thân. Thường Cực Hữu thúc thích, quỳ mọp xuống đất, ôm lấy bắp chân Phương Nguyên. Hài nhi không bỏ giữa chừng đâu. Hài nhi thật sự không dám dùng gương mặt này để ra ngoài. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, hài nhi cũng phải nỗ lực. Phương Nguyên im lặng thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, thôi được rồi. Con người tóm lại vẫn muốn sống theo ý nguyện của mình. Vi phụ cũng không đành lòng để ngươi thống khổ như vậy. Ngươi hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, để vi phụ chuẩn bị một chút. Mấy ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau thử một lần. Vài ngày sau. À à à. Âm thanh gào thét của Thường Cực Hữu đã khàn đi. Kiên trì thêm chút nữa thôi. Ánh mắt Phương Nguyên ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh như băng, động viên Thường Cực Hữu. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của Thường Cực Hữu đã im bặt. Đây là lần đau thứ 307 Thường Cực Hữu đau đến mức hôn mê.